Thái tử trộm chó của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gác máy, cô ta như được tiếp thêm sức mạnh. Tần Nhiên vừa nói rồi, đợi anh ấy xử lý xong công việc sẽ cho trợ lý phong sát cô. Tôi thấy chương trình hôm nay không cần quay tiếp nữa, dù sao. Cô ta cố ý ngừng lại một chút, cô cũng sắp bị phong sát rồi. Thái tử gia cuối cùng cũng ra tay phong sát Đàn Miên Hỏa, giới giải trí giờ xem như cũng được trong sạch hơn rồi. Cặp đôi này ngọt ngào quá đi, đến cả gọi điện thoại cũng bịn rịn không nỡ cúp máy. Thái tử gia đúng là luôn đứng về phía Chu cục cưng, đến cả chú chó nuôi bao năm mà dám cắn Chu cục cưng cũng phải bị an tử. Thấy vẻ mặt đắc ý của Bạch Chu Chu, tôi bật cười lạnh. Thật sao, đáng tiếc là tôi cũng quen Tần Nhiên, lúc cô gọi, tôi cũng đang nói chuyện với anh ấy đấy. Ôi trời, Đàn Miên Hỏa nói vậy là sao? Sao tôi cứ cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu chuyện này nữa rồi thế? Cười chết mất, cô ta tưởng chỉ cần đặt cho người kia thêm cái biệt danh. Tần Nhiên là thật sự biến được anh ta thành thái tử gia rồi à? Tôi bật loa ngoài. Tần Nhiên, anh nghe rõ chưa? Có người đòi an tử bảo bối của anh kia. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói lạnh lùng của Tần Nhiên vang lên. Vớ vẩn, bảo bối của anh là em, không phải con chó mốc đó. Anh qua với em ngay đây. Tiểu quái thú hình như được hiểu Tần Nhiên đang mắng mình là con chó ngốc, liền rên lên. Hừ hừ, vài tiếng, tôi gác máy, giơ điện thoại lên trước mặt Bạch Chu Chu, dùng giọng điệu hờn dỗi trêu chọc. Tần Nhiên của cô không đến được, không sao, của tôi sẽ đến ngay đây. 13, Bạch Chu Chu lạnh giọng cảnh cáo, Tần Nhiên không phải là người mà cô có thể tùy tiện mạo danh đâu nhé. Đàn Miên Hỏa quá đáng thật. Dám giả vờ gọi cho thái tử gia ngay trước mặt Chu cục cưng. Cô ta nghe thấy Chu cục cưng bảo thái tử gia đang bận, liền lén đổi tên trong danh bạ, tưởng thế là xong à, đúng là trò hề. Đoán rằng vài phút nữa Đàn Miên Hỏa sẽ nhận cuộc gọi từ Tần Nhiên, xong lại viện cớ sự cố gì đó nên không thể đến được này. Fan của Chu Chu bớt vẽ kịch bản đi, giọng của thái tử gia đặc trưng thế, bay điếc à, nghe không ra luôn đó à. Diễn viên lồng tiếng có cả lố, ai biết Đàn Miên Hỏa có tìm người giả giọng hay không. Trên màn hình, fan hai bên liên tục chửi qua chửi lại. Cho đến nửa tiếng sau, một chiếc Maybach màu đen xuất hiện ở trước cửa phim trường. Mọi người lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía chiếc xe. Tần Nhiên bước xuống, tay áo sơ mi đen sắn hờ, lộ ra một đoạn cổ tay. Tần Tổng, thật sự là Tần Tổng kìa, thái tử gia thật sự quá đẹp trai rồi. Khuôn mặt này hoàn toàn áp đảo dàn diễn viên nam của cả showbiz luôn đó. Yêu quá đi. Không lẽ Đàn Miên Hỏa thật sự gọi được Tần Tổng đến đấy à? Tôi giờ không quan tâm ai gọi anh ấy đến nữa. Cho tôi làm vợ anh ấy với được không? Cùng với sự xuất hiện của Tần Nhiên, số người xem trực tiếp lập tức vượt mốc 5 triệu. Tôi còn chưa kịp bước đến chỗ hắn, Bạch Chu Chu đã nhanh chân lao đến trước. Không phải anh bận sao? Sao lại đến mà không báo trước cho em một tiếng? Tôi... Hai người này thật sự quen nhau đấy à? 14, fan của Miên Hỏa giờ có thể hết hy vọng được rồi. Idol của các cô chỉ biết mỗi diễn kịch. Lúc đó diễn còn thật đến mức suýt nữa tôi cũng tin. Chết tiệt, làm tôi hú hồn. Tôi còn tưởng thái tử gia thực sự đến vì Đàn Miên Hỏa cơ chứ. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhíu mày hỏi. Cô là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chu Chu nghĩ rằng hắn chỉ đang cố tình trêu đùa. C, ắn môi dưới, ngượng ngùng đáp. Em là bảo bối của anh mà, tối qua anh còn nhắn tin gọi em như thế mà. Lúc nói ra câu này, giọng cô ta dịu dàng đầy nũng nịu, mặt đỏ ửng. Tần Nhiên nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc từ người cô ta, liền lùi lại một bước. Nhỏ này dám ngang nhiên bịa đặt chuyện ngay trước mặt bạn gái hắn à, hắn không vui, lạnh lùng đáp. Gọi cô là bảo bối, cô đang nằm mơ đấy à, chuyện gì thế này, plot twist đó hả? Trời ơi, cười chết tôi mất, xấu hổ quá đi, thái tử gia còn chẳng quen biết Bạch Chu Chu, vậy mà cô ta vẫn mặt dày lao tới. Fan của Bạch Chu Chu bình thường hay phát biểu lắm, giờ thì sao? Bình luận để chống cho các cô đây, nói gì đi chứ? Sao thế, giờ để các cô nói thì lại không thấy nói gì, không nói thì fan Miên Hỏa bọn tôi lên tiếng đây nhé. Bạch Chu Chu mắt đỏ hoe, nói trong nghẹn ngào, anh đừng giỡn với em như thế. Tần Nhiên nhíu mày, mất kiên nhẫn, tôi không bao giờ giỡn với người lạ, tránh xa tôi ra, tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm gì cả. Cách chương.